Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, Triệu Thần Quang, ta tới cứu ngươi, cùng này thanh âm đồng thời xuất hiện. Còn có Quang Minh, Tô Thiện thân thể chung quanh tựa hồ đang tỏa ra nhu hòa bạch quang. Này bạch sắc quang mang bị xua tan hắc ám, đem sắp rơi vào vực sâu bên trong Triệu Thần Quang kéo lại. Nàng đạp lên vạn trượng sáng rọi mà đến, đưa hắn theo tuyệt cảnh bên trong trường cứu ra. Triệu Thần Quang ánh mắt nháy mắt đỏ, vui sướng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Hắn bắt đầu từ chối đứng lên, miệng mặt la lớn, Tô Thiện, ta ở trong này. Tô Thiện theo thanh âm nhìn đi qua, liền phát hiện Triệu Thần Quang bị nhốt tại một cái vĩ đại hình trụ hình lọ bên trong. Kia lọ bên trong đựng niêm trù hoàng nâu vật thể. Hắn cả người lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế bị ngâm tại kia hoàng nâu chất lỏng bên trong. Bạch Liêm, đi cứu người, trong phòng còn có một cái tên tồn tại. Tô Thiện nhìn chằm chằm cái kia tên, cứu người sự tình liền an bày cho Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh theo Tô Thiện phía sau đi ra, hướng tới Triệu Thần Quang đi rồi đi qua. Triệu Thần Quang lúc trước lực chú ý tất cả đều đặt ở Tô Thiện trên người. Hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi Tô Thiện đi lại cứu hắn. Kết quả cuối cùng, lại thấy được một cái bạch dày đặc bộ xương theo Tô Thiện phía sau đi ra. Kia bộ xương đi lại khi phát ra ca ca tiếng vang. Của nàng tốc độ cực nhanh, bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, liền đi tới Triệu Thần Quang trước mặt. Bạch Cốt Tinh ngẩng đầu lên đến, xem bị giam cầm ở lọ bên trong Triệu Thần Quang. Nhếch môi ba nở nụ cười, quan nhân, thật lâu không thấy, kia một tiếng quan nhân tỉnh lại Triệu Thần Quang trí nhớ. Hắn nhớ tới bản thân thế giới quan triệt để sụp đổ ngày nào đó gặp được sự tình. Hắn còn nhớ rõ bản thân bằng vào nữ tử phòng thân thuật ở thủ hạ của nàng dãy dụa muốn sống ngay. Cảnh tượng, làm sao có thể là nàng? Triệu Thần Quang trong đầu mặt đã loạn thành một đoàn. Mắt thấy kia bộ xương trên đầu miệng càng trương càng lớn. Này bạch sáng lên răng nanh hoảng cho hắn đầu váng mắt hoa. Làm sao có thể là như vậy cái quỷ này nọ. Đã mộng Triệu Thần Quang quên này Bạch Cốt Tinh là từ Tô Thiện phía sau đi tới. Cả người lâm vào đến vĩ đại khủng hoảng bên trong. Tô Thiện câm miệng, hắn bất quá vừa mới hô một tiếng. Trước mặt cái kia bộ xương cái giá liền hung tợn mở miệng nói một câu. Ta là tới cứu ngươi, Triệu Thần Quang. Ngoặc kép chấm hỏi, nhắm mắt lại, Triệu Thần Quang cũng không biết bản thân là như thế nào. Theo bản năng liền đem ánh mắt nhắm lại, hắn nghe được chói tai rát chi thanh vang lên. Hạ một giây, giam cầm hắn này nọ tựa hồ tiêu thất. Triệu Thần Quang thân thể khống chế không được hướng tới phía trước ngã xuống. Triệu Thần Quang cảm giác được bản thân áp ở một cái cứng rắn vật thể thượng. Hắn cho rằng bản thân ngã trên mặt đất mặt, đang muốn dãy dụa lúc thức dậy, lại nghe đến cái kia làm nhân tâm rất sợ e ngại mềm mại đáng yêu giọng nữ ở đầu của hắn trên đỉnh. Phương vang lên, người áp đến ta ngực, đừng đùa giỡn lưu manh. Cho ta tránh ra, Triệu Thần Quang còn không có phản ứng đi lại. Cổ áo hắn liền bị nhân cấp bắt được, tiếp theo liền bị nhân ngạnh sinh sinh cấp xách lên. Triệu Thần Quang vừa định giãy giụa, hắn liền cảm giác được bản thân chân dừng ở cứng rắn trên mặt. Đồng thời mang theo hắn sau cổ nhân cũng buông tay. Tốt lắm, ngươi có thể đem ánh mắt mở, Triệu Thần Quang nghe vậy. Chậm rãi mở mắt, bốn phía hắc ám không biết khi nào đã biến mất không còn một mảnh. Chói lọi đèn chân không chiếu sáng toàn bộ không gian. Triệu Thần Quang lúc này mới phát hiện bản thân thân ở cho một cái bẩn loạn cũ nát tầng hầm ngầm. Bên trong, cách đó không xa đứng bạch y hắc hố Tô Thiện, mà nàng đối diện là một cái hình dung tiểu tụy lưng còng lão nhân. Tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Tô Thiện xem đối diện cái kia oai mi mắt lè lão ẩu. Mày gắt cao nhíu lại, đều như vậy một bó to tuổi. Này một thân xương cốt thúy thoáng vừa chạm vào có thể chặt đứt. Thế nào còn luẩn quẩn trong lòng làm việc này? Vốn hết thầy tiến hành thập phần thuận lợi, hiến tế lập tức có thể bắt đầu. Ai biết giữa đường là lại sát xuất ra như vậy một cái trình cắn kim. Sinh sôi phá hủy bọn họ kế hoạch. Nữ nhân nguyên bản liền nhăn đắc tượng là cây khô da giống nhau mặt trở nên dị thường dữ tợn đáng sợ. Nàng A khai miệng rộng, lộ ra điệu hết răng nanh miệng, âm trầm mở miệng nói. Ngươi là ai, dám hư ta quỷ bà hảo chuyện này. Tô Thiện ánh mắt tại đây cái quỷ bà trên người quét một vòng nhi. Rõ ràng là cá nhân, lại đem bản thân biến thành như vậy một bộ quỷ khí dày đặc bộ dáng. Hơn nữa tự hồ là còn ghét bỏ bản thân sống được quá dài. Cư nhiên lấy quỷ vì danh, người này thật đúng là gấp gáp đi tìm từ. Ta là tới cứu nhân, cũng không có hư của ngươi chuyện tốt nhi. Ngươi đừng vong ngã trên người lung tung vô oan, Tô Thiện lời nói tự hồ làm tức giận quỷ bà. Nàng đem khóa lại trên người bản thân cái kia lạn ra giường giống nhau phá bố vừa vén. Lộ ra bên trong thân thể đến. Của nàng bên trong vậy mà không có mặc quần áo. Triệu Thần Quang thấy đến một màn như vậy sao? Hú lên quái dị, nâng lên thủ bưng kín mặt mình. Miệng mặt lớn tiếng hét lên. Lão bà, ngươi đều bao nhiêu tuổi? Không mặc quần áo hại không e lệ. Cởi quần áo sau đang chuẩn bị khặc khặc cười quái dị quỷ bà. Ta khả đi tới, không biết tiểu nhi, quỷ bà ta hôm nay liền cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong lời nói này sao, quỷ bà miệng mặt liền phát ra quỷ dị đến cực điểm tiếng thét chói tai. Chỉ thấy nàng giống như cây khô da giống nhau da thịt bắt đầu điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Một đám nắm tay lớn nhỏ bao khối ở của nàng da thịt phía dưới cổ động. Tình cảnh này thoạt nhìn dị thường quỷ dị, bất quá một lát công phu, thân thể của nàng thượng liền như là lại giống nhau phồng dậy không đếm được bao khối đến. Này bao khối đem nàng cây khô da giống nhau làn da đỉnh no đủ lên. Chúng nó càng không ngừng tại chiều bên ngoài chật trội, làn da bị chống đỡ thành trong suốt lát cắt, xuyên thấu qua này lát cắt có thể tinh tường nhìn đến tiềm tàng ở bên trong này hình thái dữ tợn. Quỷ quái, này cái gọi là quỷ bà vậy mà dùng thân thể của chính mình vì lọ đến chăn nuôi quỷ vật. Xem đến nơi đây sao? Tô Thiện cuối cùng là đã biết vì sao nơi này âm khí hội như thế nồng đậm. Lấy nhân loại thân hình đến chăn nuôi quỷ vật, người này điên cuồng đã vượt qua Tô Thiện nhận thức, rõ ràng có thể hảo hảo mà còn sống, nhưng là lại cố tình ghét bỏ bản thân sống được quá dài dặt. Lấy quỷ vì danh, lấy mình thân tự quỷ thân, mặc dù là có bí thuật phụ trợ, nàng chỉ sợ cũng nỏ mạnh hết đà. Quỷ bà cả người thân thể tất cả đều phồng lên lên. Duy độc nhất khỏa đầu còn miễn cưỡng giữ lại bình thường bộ dáng. Chính là thả ra này đó quỷ quái nàng cũng không tốt quá. Kia khuôn mặt đã giữ tận vạn vẹo thành đáng sợ bộ dáng. Thân thể bên trong lệ quỷ ở tàn sát bừa bãi. Đối tươi mới huyết nhục khát vọng nhường chúng nó đều lâm vào sao động bên trong. Quỷ bà vốn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được chúng nó. Hiện tại lệ quỷ đã có không khống chế được khuynh hướng. Nếu là không tha chúng nó đi ra ngoài, chỉ sợ mình thân sẽ gặp bị phản phệ. Nguyên bản muốn nói này ngoan nói lại bị quỷ bà nuốt trở về. Trong miệng nàng mặt phát ra một tiếng thê lương tiếng rít thanh. Chỉ nghe thấy liên tiếp ba ba ba thanh vang lên. Giam cầm ở quỷ bà bên trong lệ quỷ bị phóng ra. Không lớn tầng hầm ngầm nháy mắt tràn ngập trùng trùng quỷ ảnh. Nồng đậm âm khí nháy mắt phá nát mở ra. Lệ quỷ tiếng rít thanh cao thấp nối tiếp. Âm phong từng trận dựng lên. Tầng hầm ngầm độ ấm thật nhanh hàng thấp xuống. Bốn phía trên vách tường mặt rất nhanh liền kết đầy thật dày băng xương. Tô Thiện cùng Bạch Cốt Tinh hai cái tự nhiên mảy may không chịu ảnh hưởng. Bất quá trong phòng mặt duy nhất người bình thường loại Triệu Thần Quang đã có thể ăn đại đau khổ. Của hắn mặc danh kỳ diệu đến nơi đây thời điểm. Trên người cũng chỉ mặc nhất kiện mỏng manh áo ngủ, độ ấm nhất rơi chậm lại xuống dưới sau. Triệu Thần Quang thân thể liền khống chế không được run run đứng lên. Nhưng mà hắn biết Tô Thiện hiện tại nhất định không thể chú ý đến hắn. Bản thân giúp không được gì, cũng vạn vạn không thể tha Tô Thiện chân sau. Triệu Thần Quang gắt gao cắn môi. Mạnh mẽ nhẫn nại này đó thực cốt hàn ý. Thả ra này đó lệ quỷ sau. Quỷ bà cũng là đại thương nguyên khí. Nàng lảo đảo hai bước. Miễn miễn cường cường đứng vững vàng thân thể. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục môn ngươi xông tới. Cũng đã khuyên quá ngươi không cần xen vào việc của người khác nhi. Ngươi đã không nghe, kia liền không nên trách ta không khách khí, nói xong. Quỷ bà ánh mắt dừng ở này lệ quỷ trên người. Bọn họ đều là các ngươi. Tiểu đàng yêu nhóm, tận tình hưởng thụ mỹ thực, quỷ bà lời còn chưa dứt. Sớm đã nhẫn không chịu nổi lệ quỷ nhóm mang theo sơn hô sóng thần thông thường khí thế. Hướng tới Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang bọn họ xông đến. Thiếu nữ thuần khiết không tì vết thân thể cùng kia tinh thuần linh hồn đối lệ quỷ mà nói là trên. Cái này thế giới mỹ vị nhất đồ ăn. Bởi vậy có hơn một nửa lệ quỷ hướng tới Tô Thiện xông đến. Mà mặt khác một ít lệ quỷ tắc hướng tới Triệu Thần Quang xông đến. Thuần khiết nam tính thân thể, cùng với hắn linh hồn bên trong này công đức kim quang. Đối chúng nó mà nói cũng là đại bổ vật, này đó lệ quỷ tuy rằng lại nhiều lại hung hãn, bất quá bạch cốt tinh cũng không lo lắng Tô Thiện, này đó tiểu tạp toái ngay cả nàng đều không để vào mắt. Huống chi là không gì làm không được đại nhân, làm này hình thù kỳ quái lệ quỷ hướng tới bọn họ nhào tới thời điểm. Triệu Thần Quang hoảng thần, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng là thân thể hắn đã đông cứng. Căn bản không thể động đậy, hắn sợ tới mức phát ra một tiếng vi không thể nghe thấy tiếng thét chói tai. Nhưng mà hạ một giây, Triệu Thần Quang liền thấy được cái kia màu trắng bộ xương cái giá chắn của hắn trước mặt. Triệu Thần Quang ngây ngẩn cả người, nàng đây là ở bảo vệ bản thân đồ ăn quyền sở hữu sao? Hạ một giây, bạch cốt tinh trước ngực xương sườn liền đều mở ra. Của nàng lồng ngực bên trong trào ra vĩ đại hấp lực đến. Này nhào tới lệ quỷ nhóm không chịu khống chế hướng tới của nàng lồng ngực bên trong sông đến. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, này lệ quỷ liền đều bị hít vào bạch cốt tinh lồng ngực bên trong. Mở ra xương sườn lạch cạch một tiếng khép lại, bạch cốt tinh ở lên no nê, trên người cốt cách tựa hồ so lúc trước càng thêm óng ánh trong suốt vài phần. Nàng quay đầu xem Triệu Thần Quang, nhếch môi ba nở nụ cười, sau đó nâng lên xương tay trên bờ vai hắn vỗ vỗ. Quan nhân đừng sợ, ta hội bảo vệ ngươi, Triệu Thần Quang. Hắn đã bị bất thình lình phát triển làm mông, như vậy phát triển cũng thắc huyền huyễn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.